Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 74, chính diện đột phá. Shiva cùng Shiki the Golden Lion hai người trên không mà đứng. Ở chân trời gió lớn ào ạt bắt đầu hai người cuồng loạn tóc dài. Shiki the Golden Lion hung hăng hít một hơi xì gà. Thôn Vân Thổ Vụ sau đó vừa cười vừa nói. Khặc ha ha ha ha ha ha. Thực sự là quen thuộc tràng cảnh a. Như vậy Shiva có tấn công kế hoạch sao? Kế hoạch? Shiva phản vấn một tiếng. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Hay là kế hoạch là không có thực lực người yếu dùng để đền bù tự thân chưa đủ đồ đạc. Cường giả chân chính. Hay là kế hoạch vĩnh viễn chỉ có một. Nghe vậy, Shiki the Golden Lion nhếch miệng cười. Kèm theo cuồng loạn mái tóc màu vàng óng bay lượn. Lộ ra trắng nõn hàm răng. Hắn điên cuồng. Hắn ngạo. Hắn kiêu ngạo. Đó là vương giả nên cụ bị tư cách. Shiki the Golden Lion hung hăng hít một hơi xì gà. Lập tức khuất bắn ra. Xì gà bị hắn lập tức ném. Lúc này, Shiva một câu khinh ngữ truyền đến. Đó chính là chính diện đột phá. Mà liền vào giờ phút này, Impel Down ngoài cửa bọn thủ vệ đều không hề tính cảnh giác thủ vệ đại môn. Lười nhác vô cùng bề ngoài khiến người ta hoài nghi cái này Impel Down phòng giữ là không phải thật. Xâm nghiêm như vậy, thế nhưng lặng lẽ tương phản. Chính là bởi vì xâm nghiêm mới có tình huống như vậy. Bởi vì bất kể là tội phạm chạy trốn vẫn là Impel Down bị người xâm lấn. Hầu như đều là không có khả năng. Cho nên, cuối cùng tạo thành hiện trạng chính là rảnh rỗi, siêu rảnh rỗi a. Có thể phải thì phải vào lúc này. Một con thiêu đốt đến một nửa xì gà bỗng nhiên rơi xuống cảng khẩu trên sàn nhà. Một người trong đó thủ vệ con mắt khẽ híp một cái. Theo xì gà rơi xuống phương hướng hướng phía bầu trời nhìn lại. Có thể là không phát hiện gì hết. Kỳ quái đây là, chờ hắn cúi đầu thời điểm. Một cái đen nhánh bóng người bỗng nhiên không giải thích được liền xuất hiện tại cảng bên trên. Thủ vệ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không đợi phản ứng, phát hiện bóng người kia bỗng nhiên hướng phía Impel Down đại môn đã đi tới. Thủ vệ cảm thấy sự tình thật là quỷ dị. Lập tức chuẩn bị dùng trò chuyện hệ thống cảnh cáo người bên trong thành viên. Thế nhưng xa xa Shiva bước ra một bước. Kèm theo không khí ba động. Chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Impel Down đại môn trước mặt. Ngay sau đó, một tiếng trống vang lên. Dường như có thể chấn động toàn bộ Impel Down một kích. Lao đánh vào trên cửa. Thập, đầy rốt cuộc. Đột nhiên nhấc lên hắc sắc cuồng phong. Trực tiếp đem thủ vệ ở hai bên thủ vệ cho đánh bay ra ngoài. Mà chính là trong khoảnh khắc đó, hắn thấy được một ác ma. Không sai, toàn thân đều là khô lâu cự nhân ác ma. Suzanu khô lâu cánh tay mạnh mẽ đem cái kia phúc hậu không có biên hợp kim đại môn đánh ra một cái. Động lớn, sau đó từ sau đó bị dọc theo người ra ngoài Suzanu cánh tay trực tiếp nắm cái hang lớn này. Ngay sau đó bỗng nhiên lôi kéo, trực tiếp đem đại môn triệt để, xé rách ra. Liền giống như xé mở bánh mì một dạng dễ dàng. Quái vật, thủ vệ thấy như vậy một màn. Đừng nói là ngăn trở, kém chút không có trực tiếp sợ ngất đi. Hắn ở chỗ này trông coi lâu như vậy chưa bao giờ từng thấy như vậy loạn lai phương thức. Cũng chưa bao giờ từng nghĩ. Cái kia một đạo cửa địa ngục sẽ ở trước mặt người đàn ông này như vậy không chịu nổi một kích. Mà liền là ở chỉ một lúc, tất cả mọi người chợt phản ứng lại. Cái kia biển sâu đại ngục giam Impel Down. Hôm nay lần đầu bị một cái không rõ nguyên nhân người xâm lấn. Hơn nữa còn là trực tiếp nhất chính diện đột phá phương thức. Shiva đưa qua với khoa trương phá cửa phương thức trong nháy mắt liền làm cho cả Impel Down vẫn còn. Ở thanh tỉnh trạng thái người trước tiên phản ứng lại, Shiva vỗ trên người bụi mù. Shiki the Golden Lion cái này mới chậm rãi đáp xuống bên cạnh hắn. Thực sự là khoa trương nhập môn phương thức. Khặc ha ha ha ha ha ha, để thế giới chính phủ lĩnh hội khủng bố thời điểm đến rồi. Shiki the Golden Lion nhếch miệng cười, giơ tay lên trong lúc đó, cảng khẩu đại địa hở ra. trong nháy mắt cọ rửa mà qua đại địa đem tất cả trông coi toàn bộ bao phủ. Đi thôi, Shiva bình tĩnh nói. Ngay sau đó, chậm rãi đi về phía Impel Down nội bộ. Siki the Golden Lion, lần này mục tiêu chỉ là yêu đao. Không muốn làm chuyện dư thừa. Chuyện dư thừa, ngươi là, nói thí dụ như bên trong tội phạm. Đừng khôi hài, Shiva, ngươi có thể không phải là cái gì bảo hộ người chủ nghĩa. Shiva ngẩng đầu lên, nhìn lục tục xuất hiện tại trước mặt mình đại lượng những ngục tốt. Nhếch miệng cười, không phải, ngươi suy nghĩ nhiều, ta bất quá là đang bảo vệ ta thế giới mà thôi. Nghe vậy, Siki the Golden Lion con mắt khẽ híp một cái. Shiva điên cuồng, Shiva ngạo, Shiva dã tâm, so với hắn tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Vậy sao, thực sự là chờ mong a. Lúc này, Shiva bước ra một bước, kèm theo quy liệt đại địa. Susanoo hư ảo bóng dáng di chuyển hiện tại Shiva sau lưng. Nhìn quanh bốn phía một cái, bình tĩnh mở miệng, Nozomi lưu ở nơi nào? Vô số ngục tốt điên cuồng hiện ra tới. Chứng kiến người xâm lăng cũng chỉ có hai gã thời điểm lập tức nhấc lên pháo đài. Họng súng đen ngòm nhắm ngay Shiva cùng Siki the Golden Lion. Các ngươi là ai? Một tiếng trống vang lên. Susanoo cánh tay một trường vỗ dưới. Tiên huyết rơi xuống nước đầy đất. Đại lượng ngục tốt bị Shiva xé nát. Ta hỏi lần nữa. Nozomi lưu ở nơi nào? Nổ súng. Nổ súng. Đem cái này hai gã. Ngục tốt lời nói vẫn chưa nói xong. Shiva chính là thở dài một hơi. Lãng phí thời gian. Các ngươi có thể ngậm miệng. Siki the Golden Lion hội ý. Lơ lửng. Giơ tay lên trong lúc đó. Lực lượng bị bên ngoài phát huy được. Lạnh rên một tiếng. Sư tử uy địa quyền. Đại địa ở Siki the Golden Lion thao túng trực tiếp trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay sau đó, như phong bạo hóa thành một con to lớn sư tử hướng về phía rậm rạp chằng chịt ngục tốt lộ ra. Nhất sắc bén răng nanh, rầm rầm rầm giống như đất đá trôi một dạng cọ rửa mà qua. Biến thành long quyển phong bạo xoay tròn, đem vô số người giống như con kiến hôi một dạng tịch quyển dựng lên. Mấy sau đó, toàn bộ tràng diện bị hoàn toàn thanh không, chỉ là ở nhất trung ương dải đất, lưu lại một tọa bùn đất cao trụ. Mà ở cao trụ trong, cũng là vô số mất đi ý thức ngục tốt. Shiva thấy vậy gật đầu. Phía sau, bỗng nhiên hở ra bao trùm khôi giáp Susanoo cánh tay. Chúng ta một mạch tiếp theo tìm đi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.